Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021 trong thanh đồng hồng lưu, một khoảng lặng lẽ kéo dài. Nhiều người giết đến đỏ cả mắt, vừa nghiến răng quật ngã từng tên hắc vũ quân trước mặt, vừa chú ý đến thông tin trong kênh chat, bởi vì ai cũng muốn biết Thành Thu Xảo có gặp chuyện gì không. Khi họ phát hiện Thành Thu Xảo có khả năng cấm bay, tất cả đều rất vui mừng, vì điều đó có nghĩa là vị khách khanh nhất phẩm kia không thể tàn sát dân thường. Đối phương dường như nhắm vào điểm yếu lòng dạ đàn bà của phe mình, muốn tấn công vào đó. Họ gieo hò là vì mừng cho Thành Thu Xảo. Khả năng cấm bay này quá mạnh mẽ. Nếu nàng thăng lên cấp A, e rằng trên thế giới này ít người có thể chiến đấu đàng hoàng với nàng trên bầu trời. Đây là một sát khí lớn khi đối mặt với địch nhân cấp A, cấm bay nghĩa là kiểm soát bầu trời. Nhưng họ vui mừng quá sớm. Chỉ đến khi Thành Thu Xảo gặp tình huống ở đầu kia kênh thông tin, mọi người mới nhận ra rằng, lúc nãy vị khách khanh nhất phẩm kia bay thực ra không quá cao. Độ cao đó chưa chắc đã khiến đối phương chết. Mà Thành Thu Xảo, một nhị phẩm, đối mặt với nhất phẩm, dường như kết quả đã có thể tưởng tượng được. Trần Tổ An nấp sau mặt nạ, nét mặt dữ tợn, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hắn cảm thấy trong ngực có một luồng khí kìm nén không sao phát tiết ra ngoài, cứ như sắp mất đi thứ gì đó. Vậy ngươi có nghĩ tới ngươi có khả năng chính là niên thú không? Anh Tổ An, nhà em cho em một tấm séc, bảo em ở Lạc Thành mua một chiếc xe, để dễ tìm người yêu hơn. Trần Tổ An chỉ cảm thấy luồng khí đó đang xông tới mãnh liệt trong lồng ngực. Đột nhiên, Trần Tổ An cũng quay người chạy về hướng Thành Thu Xảo rời đi, nhưng chạy được hai bước lại lần nữa xông vào giữa hắc triều. Thanh đồng hồng lưu không thể bại, nếu không mọi hy sinh đều vô nghĩa. Hắn bây giờ không phải là học sinh của học viện tu hành Lạc Thần, mà là tu sĩ, chiến sĩ của Thiên La Địa Võng. Trên vai hắn có trách nhiệm nhất định phải hoàn thành. Lúc này, Trần Tổ An cảm thấy tất cả những tên hắc vũ, quân mặc giáp đen trước mặt đều có thể giết. Phía sau hắn, Thanh đồng hồng lưu chợt nhận ra khí thế trên người Trần Tổ An cực kỳ bất ổn, nhưng lại cực kỳ bạo liệt. Trong ấn tượng của mọi người, Trần Tổ An là một tiểu mập mạp tham ăn, ham ngủ, lại còn lười biếng, ngày thường hòa nhã, còn hơi tiện, được Lữ Thụ ảnh hưởng dần dần. Thế nhưng giờ khắc này, Trần Tổ An lại giống như Trần Bách Lý, khiến các thành viên Thiên La Địa Võng cảm thấy yên tâm. Dường như khi tiểu mập mạp kia đứng chắn trước mặt, hắc triều vĩnh viễn không thể vùi lấp Thanh đồng hồng lưu. Thanh đồng hồng lưu lúc này lại bắt đầu đi ngược dòng hắc triều, xông lên giết chóc, chỉ là nhiều người đều biết rõ, cho dù như vậy, có những thứ muốn cứu vãn, có khả năng thật sự không thể cứu vãn được nữa. Đằng sau chiếc mặt nạ thanh đồng, hai mắt Thành Thu Xảo lạnh lùng nhìn chằm chằm vị khách khanh nhất phẩm kia. Vị khách khanh đó phủi bụi trên người cười nói, đây là công pháp gì của ngươi, sao lại khiến ta tạm thời mất đi khả năng phi hành. Khả năng phi hành mà nhất phẩm đạt được dựa vào sự cộng hưởng với thiên địa, song khi tiếng ca kỳ quái kia vang lên, dường như có thứ gì đó đã cắt đứt mối liên hệ nào đó, thậm chí cả khả năng cộng hưởng với thiên địa cũng thiếu đi một phần nhỏ. Tuy nhiên, hắn biết rõ, điều này chỉ là tạm thời. Rất nhanh hắn sẽ khôi phục lại khả năng phi hành, nhưng trước đó, hắn muốn giết chết kẻ đầu sỏ trước đã. Thành Thu Xảo cười nói, muốn đánh thì đánh, nói lời vô dụng làm gì, giống như đàn bà vậy. Người đã vội vã muốn chết như vậy, ta đương nhiên muốn thành toàn cho ngươi, nhưng ta rất tò mò. Những dân thường đó chẳng qua là kiến hôi, sao các ngươi lại khẩn trương như vậy? Vị khách khanh nhất phẩm cười nói, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ đầu đến cuối, dù Thành Thu Xảo đã thể hiện ra khả năng cấm bay mạnh mẽ, hắn cũng không đặt đối phương vào mắt. Thành Thu Xảo lại cười nói, đừng có mẹ nó nói nhảm nữa, lão tử giết ngươi xong còn định đi mua xe đấy. Anh Tổ An nói rồi, mua xe giống như tìm vợ, phải lựa chọn thật kỹ mới được. Vị khách khanh nhất phẩm nhíu mày, cái này nói là cái gì? Nói là, lão tử chết không được. Cho dù ai cũng biết kết cục sẽ thế nào, nhưng người của Thiên La Địa Võng, từ trước đến nay chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Trong đêm tối này, hy vọng đó tức là ánh sáng vĩnh hằng. Phố nhỏ Lưu Hải, Kinh Đô. Thạch Học Tấn ngây ngốc ngồi dưới gốc cây hồ đào. Gốc hồ đào đó đã bị đánh thành cọc gỗ khi Nhiếp Đình nhận lại đao, nhưng bây giờ từ giữa cọc gỗ lại mọc ra mầm non. Thạch Học Tấn đã ngồi khô trong sân mấy tháng rồi. Kể từ trận chiến ở Bối Hồ, mọi người đều biết Thạch Học Tấn đã nhập định. Khi đó Thạch Học Tấn muốn giúp Nhiếp Đình tìm cách giải quyết, nhưng cuối cùng không tìm được. Thế là Thạch Học Tấn bắt đầu nghi vấn, những gì bản thân đã học, rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Con đường này của mình, rốt cuộc có thể đi thông không? Không ai quấy rầy hắn. Mọi người rất lo lắng, nhưng biết rõ con đường này nhất định phải do Thạch Thiên La tự mình đi. Công pháp mà mọi người học đều là do Thạch Học Tấn nghiên cứu ra, ai có thể giúp hắn điều gì được đây? Con đường này là cô độc. Trước mặt không có đường, phía sau cũng không có người. Thạch Học Tấn đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo này, mịt mờ tứ phía, không biết rõ phía trước rốt cuộc là gì, cũng không biết phía sau còn có gì. Nhưng không thay đổi, là đạo tâm của Thạch Học Tấn. Ai cũng biết Thạch Học Tấn chỉ là một người bình thường, ngày thường xem sách, xử lý việc vụ của Thiên La Địa Võng, nấu cơm cho Nhiếp Thiên La một chút, rồi không có gì nữa. Người ngồi dưới gốc hồ đào kia luôn cầm sách, hoặc bưng một bát nhỏ nước cháo, nụ cười chân thành, từ không tức giận. Còn bây giờ, người này dường như biến thành một khối đá, dường như cả sinh khí cũng dần dần tắt lịm. Hắc Chí Siêu và những người khác vác hành lý đi, đến cửa tứ hợp viện muốn rời kinh trước khi đi chiến trường Lạc Thành, muốn xem Thạch Thiên La đã tỉnh chưa. Họ sắp xông tới chiến trường Lạc Thành, cũng không biết Thạch Thiên La một mình ở đây có xảy ra chuyện gì không. Ngay khi họ vừa đẩy cửa tứ hợp viện ra, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy Thạch Học Tấn lại đứng dậy phủi bụi trên người. Ngài đây là... Hắc Chí Siêu nghi hoặc nói. Họ không ngờ lúc này Thạch Học Tấn lại tỉnh lại. Thạch Học Tấn không nói gì, chỉ đang cười. Đúng lúc này, mầm non trên cọc gỗ hồ đào kia lại bắt đầu nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, mọc thành cây cổ thụ. Nhưng chưa hết, cây hồ đào đó lại nhanh chóng nở hoa, kết quả trong tháng tư. Trong kinh đô, hoa tươi chảy đường. Trên viễn sơn, lá đỏ không ngớt. Trên thương khung, tuyết bông lớn như lông ngỗng bay múa. Mùa màng trong kinh đô này, dường như chỉ chốc lát đã có xuân hạ thu đông. Chợt, mây đen trên bầu trời ngưng kết, bên trong có sấm sét cuồn cuộn. Hắc Chí Siêu và những người khác đứng chết chân tại chỗ, dường như vẫn chưa kịp phản ứng đây là đang xảy ra chuyện gì. Thạch Học Tấn tùy ý rũ bỏ lớp bụi tích tụ trên người mấy tháng qua. Dáng vẻ gầy gò do chưa ăn cơm lại trở nên tinh thần sáng láng. Hắn liếc nhìn mây sét trên trời, phất tay cười nói, tản đi đi. Thế là, thiên kiếp tan đi, Thạch Học Tấn sau khi tản đi thiên kiếp, quay đầu nhìn về phía Hắc Chí Siêu, các ngươi muốn đi Lạc Thành. Hắc Chí Siêu ngơ ngác gật đầu, đúng vậy, chiến sự ở đó đã rất kịch liệt, tất cả chúng ta phải đến. Máy bay đã chuẩn bị xong, thành viên Thiên La Địa Võng cả nước đều đang chạy tới. Thạch Học Tấn gật gật đầu, vậy ta đi trước một bước, chờ các ngươi ở Lạc Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, tất cả bách tính ở kinh đô đều kinh ngạc đến ngây người trước dị tượng thiên địa. Lôi minh giữa mây cuồn cuộn đến rồi đi, khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chính vào ban đêm, bách tính kinh đô đang lo lắng về chiến sự ở Lạc Thành, rồi tất cả mọi người đã chứng kiến cảnh tượng này. Đột nhiên, mọi người cảm thấy đêm tối này như sáng bừng lên. Dường như vệt chiều tà chìm xuống đường chân trời đã bị ai đó cứng rắn kéo lại, chiều tà như cuộn ngược dòng. Bốn mùa thay đổi, ngày đêm đảo lộn, chưa từng có ai thấy dị tượng thiên địa to lớn như vậy cùng lúc xảy ra, cũng chưa từng có ai nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngay trong cảnh tượng kỳ quái này, ở tứ hợp viện trong ngõ Lưu Hải, có người một bước lên trời. Bước chân này đạp ra, sắc trời lại sáng thêm một điểm. Một giọng nói hùng vĩ vang lên, ta Thạch Học Tấn lập chí quán thông tam giáo, không phải vì một mình ta, mà là muốn vì người đọc sách không có tư chất trên thiên hạ mở ra một con đường mới. Ta nguyện người trong thiên hạ đều có thể tu hành, ta nguyện thư sinh không còn vô dụng. Ta nguyện vì Cửu Châu này lại giữ vững 5.000 năm văn minh hưng thịnh. Ta nguyện vì Cửu Châu này lại giữ vững 5.000 năm biên cảnh, kẻ tự tiện xâm nhập chết. Thạch Học Tấn trên trời cao mỗi câu nói liền đi ra một bước, mỗi bước đi, sắc trời này lại sáng thêm một điểm. Đến bước thứ tư, giọng nói vẫn tiếp tục, chỉ nghe Thạch Học Tấn bỗng nhiên cười vang nói, ta có Minh Châu một khối, lâu bị bụi tù giam cầm, hôm nay bụi hết ánh quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Mặt trời chưa về, sắc trời đã sáng như ban ngày. Mà trên đại địa Cửu Châu, người người đều có thể nghe thấy giọng nói của Thạch Học Tấn. Và thâm ý trong lời nói chói tai nhức óc, Hắc Chí Siêu và những người khác vẫn còn ngơ ngác đứng trong tứ hợp viện. Có người bỗng nhiên nói, chúng ta e rằng không cần đi Lạc Thành nữa rồi. 100.000 người cũng không đủ để Thạch Thiên La một mình đánh đó chứ. Hắc Chí Siêu chừng người nói chuyện, quốc nạn phủ đầu, chúng ta sao có thể thờ ơ. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy trong thời gian ngắn chắc không cần đến chúng ta nữa rồi. Giống như Thạch Học Tấn đã nói, viên đá kia ở kinh đô đã bôn ba mấy chục năm, có người khuyên hắn dùng tài nguyên bồi đắp, hắn không muốn. Có người khuyên hắn từ bỏ, hắn không muốn. Nhìn như ôn hòa, kỳ thực lại bướng bỉnh cứng đầu. Bây giờ áo đá vỡ vụn lộ ra viên minh châu bên trong, lại khiến thiên địa cũng thay đổi sắc màu, lại khiến thiên kiếp cũng lui tán. Một ngày này, Thạch Học Tấn bốn bước leo lên thần tàng, Thiên La Địa Võng lại thêm một đại tông sư. Khi giọng nói kia cuồn cuộn truyền đến, Thành Thu Xảo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy Thạch Học Tấn bước tới liền bỗng nhiên cười nói, lão tử, thật chết không được. Hắc Vũ Quân đến địa cầu sợ vỡ mật, ai cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố này. Nhất phẩm khách khanh trước mặt Thành Thu Xảo muốn bỏ chạy, nhưng hắn còn chưa kịp quay người, liền thấy Thạch Học Tấn vung ra một mảnh quang hải trong tay. Ánh sáng đó trực tiếp phá hủy linh lực áo giáp của hắn, thẳng tới phế phủ. Sau đó, một tên nhất phẩm khách khanh vậy mà cứ thế hóa thành bụi trần. Ngay cả Thành Thu Xảo cũng kinh ngạc đến ngây người. Mọi người trong kênh liên lạc Đồng Hồng Lưu đều nghe thấy Thành Thu Xảo đột nhiên cảm khái, Thạch mụ mụ lợi hại vậy sao? Trần Tổ An lúc đó suýt nữa thì mẹ nó khóc lên, Thao, ngươi không sao à, hù chết lão tử rồi. Nhưng đúng lúc này, Trần Tổ An đột nhiên cảm thấy luồng khí trong ngực mình cuối cùng đã thông suốt, ngay khi Thạch Học Tấn một bước đạp đến, dị tượng giữa đất trời vậy mà tái khởi, kéo dài 16 dặm. Dị tượng đó rất kỳ lạ, là một mùi vị kỳ quái, giống như mùi cá băm, thịt luộc lát, cá nấu nước, vật nhảy tường lần lượt nở rộ trong thế giới. Có người sắc mặt kỳ quái nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi thuộc Thao Thiết à? Cái này mẹ nó có thể là dị tượng thiên địa của người bình thường sao? Trong kênh liên lạc, Thành Thu Xảo đau răng nói, Tổ An ca, ngươi đói rồi à? Triệu Vĩnh Thần cười ha ha, hắn đói hay không chúng ta không biết, dù sao chúng ta là đói rồi. Khoảnh khắc sau, Trần Tổ An bay vào trận Hắc Vũ Quân. Còn những người khác nói gì trong kênh liên lạc, thật sự không có ý tứ nghe. Chỉ có điều chưa đợi Trần Tổ An bắt đầu giết địch, đã thấy Thạch Học Tấn lại một bước đạp đến. Hắc triều vậy mà từng mảnh hóa thành hạt bụi quang. Đồng Hồng Lưu chứng kiến cảnh tượng này, không ai từng nghĩ tới Thạch Học Tấn có ngày nào đó có thể bốn bước nhập thần tàng. Đợi đến khi hắn giải quyết xong nơi này, liền tiếp tục dậm chân đi về phía nam, bởi vì nơi đó vẫn còn một người chưa chết. E rằng Đoan Mộc Hoàng Khải cũng sẽ không ngờ, kế hoạch của mình không những ở vị Bắc Quan gặp ảnh hưởng lớn, mà đến địa cầu cũng gặp khắp nơi khó khăn. Không ai biết rõ Đoan Mộc Hoàng Khải rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lần này hắn thực sự không có gì làm thành. Lúc này Thiên La Địa Võng có được hai cường giả cảnh giới thần tàng, hơn nữa còn có pháp môn tu hành không xem tư chất để người bình thường tu luyện. Thạch Học Tấn còn cần cải tiến những suy nghĩ của mình. Không phải ai cũng có thể đăng nhập thần tàng như hắn, nhưng có lẽ có thể hiểu rõ một chút đạo lý, liền cường đại thêm một chút khí huyết. Tuy thời đại giải trí đã đến, tuy ngày càng nhiều người không đồng ý đạo lý đọc sách hữu ích, nhưng trên Cửu Châu này vẫn có những người đọc sách chân chính. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn cùng nhau bay trở về. Nhiếp Đình trong tay còn cầm Trần Ngọc Tuyền. Lúc này Trần Ngọc Tuyền không còn khí diễm ngang ngược, toàn thân đường vân màu đen đã bị chém đứt căn cơ. Nhiếp Đình nhìn lại chỗ thông đạo không gian đó, quay đầu nói với Trung Ngọc Đường đã chạy đến, việc xây dựng cứ điểm quan trọng nhất định phải tranh thủ từng giây. Thế giới kia vẫn không phải chúng ta có thể suy đoán, bây giờ muốn chạy đua với thời gian. Nơi gọi là lữ trụ đó đối với Thiên La Địa Võng vẫn còn quá bí ẩn. Tuy bây giờ Thiên La Địa Võng đã có hai cường giả cảnh giới thần tàng, nhưng lực lượng bên kia vẫn không phải Thiên La Địa Võng có thể địch lại. Trong tối tăm dường như mọi người đều muốn cuốn vào một cuộc tranh đấu, nhưng mọi người ngay cả nhân quả tranh đấu cũng không biết rõ ở đâu. Nhiếp Đình rất muốn đi bên kia xem, nhưng họ trước hết phải bảo vệ nơi này cẩn thận. Nên đến rồi sẽ đến, Nhiếp Đình nói, từ hôm nay, ta và Thạch Thiên La tọa trấn Lạc Thành, điều động thành viên Thiên La Địa Võng cả nước đến đây, một trận sống mái. Ý của ngài là, đối phương sẽ không từ bỏ, Trung Ngọc Đường nghi hoặc nói. Đúng, đối phương tính toán quá lớn, Nhiếp Đình nói, bách tính Lạc Thành cần tiếp tục sơ tán, đừng để họ cuốn vào cuộc chiến tranh này. Trung Ngọc Đường ghi nhớ từng giờ từng phút, không dám bỏ sót điều gì. Hắn bỗng nhiên lại hỏi, còn cần chuẩn bị gì không? Tìm được Khôi Lỗi Sư, ta muốn hỏi họ một số chuyện, Nhiếp Đình nói. Lúc này Trung Ngọc Đường sửng sốt một chút nói, cái này không có cách nào rồi. U Minh Vũ vừa mới chuyển về tin tức, nói là có người tận mắt thấy Khôi Lỗi Sư, xuyên qua thông đạo không gian trên Trường Bạch Sơn, đã rời đi rồi. Không gian thông đạo đã đóng lại lần nữa, nhưng có thể tiên đoán được rằng trong tương lai, không gian thông đạo này chắc chắn sẽ mở ra ngày càng thường xuyên hơn, có lẽ một ngày nào đó sẽ kết nối hoàn toàn. Lưới trời lồng lộng khắp cả nước vẫn không ngừng đổ về Lạc Thành. Những chuyến tàu chuyên dụng và chuyên cơ liên tục xuất phát và hạ cánh. Sân bay nhỏ bé ban đầu của Lạc Thành từ lâu đã không còn phục vụ hành khách nữa, vì chỗ chứa thậm chí không đủ để đón tiếp các thành viên của lưới trời. Các đội quân đồng đỏ quanh năm khoác giáp đóng quân tại các công trường cứ điểm trọng yếu, gối lên giáo chờ sáng, sợ rằng lại có một đám Hắc Vũ quân lao ra giết chết những chiến hữu đang xây dựng cơ bản. Cứ điểm trọng yếu khổng lồ đang mọc lên từ mặt đất, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây không phải là chuyện giữ bí mật, nước ngoài cũng bắt đầu lan truyền tin tức về quá trình thi công cứ điểm trọng yếu. Cả thế giới đều biết rõ lưới trời mới vừa giao chiến một trận với những kẻ đến từ không gian thông đạo, và trận chiến đó có thể nói là thảm khốc. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất vẫn là việc Thạch Học Tấn thăng cấp. Chỉ trong một đêm, ông đã đạt đến cảnh giới thần tàng. Chuyện này đối với thế giới bên ngoài giống như thần thoại. Ngay cả các thành viên của lưới trời cũng cảm thấy như đang sống trong mơ. Nếu không có Thạch Học Tấn ra tay lúc đó, chỉ sợ những đội quân đồng đỏ có mặt ở đó, dù có thể ngăn chặn Hắc Vũ quân, cũng đều phải chết. Vốn dĩ trên địa cầu, lưới trời đã là độc bá một phương rồi. Giữa các tổ chức khác thậm chí còn tồn tại một khoảng cách rất lớn, những tổ chức khác thậm chí còn ít cấp A, dường như toàn cầu chỉ còn một mình Francisco ở bên ngoài. Những kẻ khác dù có thăng cấp A cũng đều là lén lút, mà lưới trời đã có hai cường giả thần tàng cảnh rồi. Điều này giống như chuyện gì vậy nhỉ? Giống như người đang chơi game, người bạn nhỏ vẫn luôn đối đầu trực diện với người bỗng nhiên ngày càng mạnh hơn. Sau đó lúc này ngươi mở báo cáo nói ta muốn báo cáo GM, rằng ngươi đang bật hack. Rồi người bạn nhỏ vẫn luôn đối đầu trực diện với ngươi nói, xin lỗi, ta chính là GM, ngươi mẹ nó không phải GM, ngươi đây là cầm. Hiện tại mọi người thật sự không có ý nghĩ nào muốn chống lại lưới trời nữa. Cứ như vậy mà chơi thôi, không thì còn có thể làm thế nào? Mặc dù các tổ chức lớn không biết rõ quá trình chiến đấu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngươi đánh thế nào? Hai cường giả thần tàng cảnh đại cao thủ ở đó thì ai cũng không có ý kiến gì. Thậm chí sau khi Bắc Mỹ phát hiện sự bất ổn của không gian, cũng đã có vài lần không gian thông đạo mở ra lẻ tẻ, khiến toàn bộ Bắc Mỹ giờ đây lòng người hoang mang. Phượng Hoàng xã thậm chí đã gọi điện thoại cho lưới trời, lão thiết, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bên các ngươi nếu không có chuyện gì rồi thì đến giúp một chút được không? Chúng ta hơi hoảng. Nhưng mà loại chuyện này, lưới trời đã trực tiếp từ chối rồi, chúng ta rất lo lắng về điều này, nhưng chúng ta tin rằng, Bắc Mỹ cùng các quốc gia liên quan có thể đoàn kết ứng phó với thử thách lớn này, xử lý thích đáng các vấn đề liên quan, duy trì ổn định khu vực. Lưới trời nguyện ý thông qua các kênh quốc tế và song phương để duy trì liên lạc, và phối hợp với Bắc Mỹ cùng các quốc gia liên quan về vấn đề viện binh. Ý tứ chính là, chúng ta giữ liên lạc và phối hợp từ xa là được rồi, tin rằng các ngươi tự mình có thể xử lý tốt, không phải lưới trời vô tình đâu. Lần này lưới trời cũng tự lo chưa xong, hơn nữa lưới trời sợ rằng là tổ chức biết rõ mức độ thực lực của thế giới lưỡi trụ sớm nhất, cho nên bọn họ rất rõ ràng cho dù là hai cường giả thần tàng, cảnh cũng chỉ là một số không đầu ở phía đối diện mà thôi. Lần này Trần Tổ An thăng cấp A cũng là chuyện rất bất ngờ. Mặc dù thiên địa dị tượng có chút cổ quái, đánh đàn bỗng nhiên đói bụng thì mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng không thể nghi ngờ là Trần Tổ An bây giờ quả thực là một trong những đại cao thủ của lưới trời rồi. Lúc này Trần Tổ An, cùng Thành Thu Xảo và những người khác mỗi ngày mặc áo giáp đồng đỏ, thậm chí không dám về nhà. Mỗi ngày chỉ có 3 phần 10 đội quân đồng đỏ được phép vào luân phiên nghỉ ngơi. Theo cách sắp xếp này, mỗi người chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày trong một tháng. Nhưng mọi người không quan trọng, bởi vì ai cũng lo lắng không gian thông đạo lại đột nhiên mở ra lần nữa. Sau đó, hơn 1.000 thành viên đội quân đồng đỏ tham chiến lúc đó đã được sắp xếp nghỉ ngơi, sau khi những chiến hữu đến sau, họ còn được thêm một ngày nghỉ ngơi nữa. Thế là Trần Tổ An lại xung phong nhận việc đưa Thành Thu Xảo đi mua xe. Sau khi trả tiền đặt cọc và lấy xe ra, Trần Tổ An nói rằng, hắn muốn phô diễn một ít kỹ năng lái xe của tài xế lão luyện, cho Thành Thu Xảo xem. Sau đó, chiếc xe vào buổi tối lại quay về cửa hàng 4S để đại tu. Từ lúc lấy xe đến lúc quay lại xưởng sửa chữa, Thành Thu Xảo vẫn chưa đạp ga một lần nào. Chờ đến khi bọn họ kết thúc nghỉ ngơi, rất nhiều người đều nói với Thành Thu Xảo mặt đen xì rằng ngươi thật may mắn a. Có người bạn như vậy có thể vì ngươi mà thăng cấp A. Thành Thu Xảo mặt không đổi sắc liếc nhìn Trần Tổ An đang chột dạ, trả lời nói, may mắn loại chuyện này không nên là ta thăng cấp A à. Hắn hẳn là vì hắn có được người bạn, như ta có thể ở lúc mấu chốt kích phát tiềm năng thăng cấp A của hắn, mà cảm thấy may mắn. Mọi người suy nghĩ một chút, dường như đúng là chuyện như vậy A. Nhìn lại Trần Tổ An, tiểu mập mạp một câu phản bác cũng không dám nói. Nhưng ngay lúc này, Thạch Học Tấn đã chuyển vào học viện tu hành Lạc Thần, trở thành một giáo sư danh dự bình thường của học viện tu hành Lạc Thần. Nhưng hiện tại ông ấy không phải dạy học sinh, mà là dạy những giáo sư đó. Trước đó, Nghiệp Đình, để tổ chức 7 đại học viện tu hành đã đích thân 3 lần đến mời những ẩn sĩ. Không chỉ học viện Lạc Thần có, 6 đại học viện tu hành khác cũng có. Và khóa học của Thạch Học Tấn, chính là dạy họ nên đi như thế nào để tạo ra một con đường mới, sau đó mới suy nghĩ làm thế nào để quảng bá pháp môn này ra ngoài. Rất nhiều người biết chuyện này sau bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Mặc dù người đọc sách chân chính hiện tại rất ít, nhưng giáo dục bắt buộc trong nước rất phổ biến. Nếu nói chỉ cần hiểu được đạo lý là có thể mượn dùng thiên địa cộng hưởng để vận chuyển khí huyết, thì Trung Quốc này sợ là tùy tiện cũng có vài trăm triệu người tu hành a. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Trên thực tế, lĩnh hội pháp môn này chính là một quá trình gian nan. Mặc dù nó không còn yêu cầu tư chất, nhưng trên thế giới này từ trước đến nay đều không tồn tại chuyện dễ dàng. Thạch Học Tấn chỉ là vì những người không có tư chất đi ra một con đường, chứ không phải mở một cái hách cho tất cả mọi người. Chỉ tiếc là, Nghiệp Đình muốn tìm Khôi Lỗi Sư để tâm sự cho rõ. Dù sao, sứ giả truyền tin Lý Khắc cũng không thành thật. Đối phương rất lo lắng lưới trời lợi dụng xong hắn rồi giết hắn, cho nên những bí mật đều là từng chút ngược lại ra ngoài. Ngay lúc lưới trời đang khẩn cấp cần tình báo của lữ trụ, Khôi Lỗi Sư đã rời khỏi thế giới này. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng vị vương mà nhóm khôi lỗi sư hầu hạ giống như ma vương. Kết quả bây giờ suy nghĩ lại, khôi lỗi sư chưa từng giết hại kẻ vô tội, hơn nữa còn bảo vệ thế giới trước khi thế giới thụ cắm rễ. Họ thực sự có sự khác biệt bản chất với đám hắc vũ quân này. Tất cả mọi người đều nhận thức được rằng, khi hai thế giới khai chiến, những kẻ đối diện sợ rằng sẽ như những hắc vũ quân này, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây mới thật sự là chiến tranh. Bây giờ, nhìn lại hành động trước đây của khôi lỗi sư, mọi người đều hiểu rõ rằng thực ra đó là một sự hiểu lầm. Nhưng câu đố vẫn chưa được giải. Vương, rốt cuộc là ai? Trên trường Bạch Sơn, một dãy núi đã được Bắc Âu thần tộc thuê lại, thời hạn 30 năm. Chỉ có một người trong số họ ở lại nơi này, Cor. Nàng dựng một ngôi nhà gỗ trên núi, mỗi ngày ngồi trước nhà nhìn mặt trời mọc từ cuối núi và lặn xuống cuối núi. Đôi khi nàng đi dạo đến thiên trì, ngồi trên cành cây đại thụ nhìn xa xa thung lũng đao trận. Nơi đó đã không còn đao trận nữa, khôi lỗi sư cũng vừa rời đi. Trước khi đi, khôi lỗi sư đã ghé qua thế giới thụ một chuyến để từ biệt quỷ thuật. Bây giờ quỷ thuật không thể nói chuyện, nhưng hắn có thể điều khiển mạch lạc của thế giới thụ để tạo thành văn tự. Vân ỉ nói, thời đại mới đã mở ra, không quay về sợ là không đuổi kịp màn mở đầu buổi biểu diễn long trọng kia. Quỷ thuật nói, đôi khi ta hối hận vì những gì đã làm trước kia. Nếu nhìn thấy vương rồi, xin hãy nói với hắn, quỷ thuật biết sai rồi. Vân ỉ ngẩng đầu nhìn thế giới thụ, nếu có thể, ta sẽ cầu tình cho ngươi, giải thoát ngươi khỏi thế giới thụ này, để vương ban cho ngươi một thân thể mới. Nhưng cành lá của thế giới thụ lay động, một chiếc lá lớn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Vân ỉ. Không cần, mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả cho sai lầm của mình. Vân ỉ và Hổ Chấp không nói gì nữa. Đôi khi họ cảm thấy chuyến đi tổ địa lần này có lẽ thu hoạch lớn, nhất chính là những kẻ dơ bẩn. Trong khôi lỗi sư đã chết đi, còn lại những người khác thì đoàn kết lại. Cái tâm bị quyền lực và dục vọng tiêm nhiễm mấy ngàn năm, lại lần nữa trong sáng trở lại. Lần này, sẽ không còn có ai mất tích. Lúc này, quỷ thuật bỗng nhiên lại tạo thành mạch lạc mới, sao nỡ bỏ lẩu về lữ trụ vậy? Vân ỉ hơi xấu hổ, Hổ Chấp thẳng thắn nói, nàng mua hơn 5.000 gói lẩu để ăn, đủ ăn thật lâu rồi. Quỷ thuật hoàn toàn không còn gì để nói. Vân ỉ và Hổ Chấp đi rồi, Cor từ chân núi đi lên. Mái tóc vàng trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khuôn mặt như vẽ. Giờ khắc này nàng dường như là người phụ nữ tinh xảo nhất thế giới. Sau đó nàng ngồi trên đỉnh thiên trì sơn ngóng nhìn. Quỷ thuật bỗng nhiên vươn một chiếc lá đến trước mặt nàng. Ngươi có phải đã khôi phục ký ức rồi không? Cor bình tĩnh gật gật đầu. Vậy ngươi trách ta sao? Quỷ thuật hỏi. Trước kia có trách một chút, sau đó thì nghĩ thoáng hơn rồi, Cor cười nói. Ngươi không định về lữ trụ gặp hắn sao? Quỷ thuật hỏi. Sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, Cor bình tĩnh nói. Hơn nữa, hắn sẽ trở lại, ta hiểu rõ hắn. Lữ thụ bước ra khỏi nhà lá tàng thư, Cố Lăng Phi liền chú ý đến hắn. Ban đầu lữ thụ còn lo lắng Cố Lăng Phi muốn động thủ với mình, nhưng sau đó phát hiện nàng không có. Cố Lăng Phi cẩn thận quan sát lữ thụ. Đối phương ngẩn ngơ trong nhà lá tàng thư 20 ngày, nhưng sắc mặt vẫn như trước kia. Cho nên Cố Lăng Phi biết lữ thụ sợ là có không gian trang bị gì đó trên người, quả thực là ở trong đó ổn định rồi. Ngươi có thấy gì không nên thấy không? Cố Lăng Phi nghiêm trọng hỏi. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi lại, cái gì là thứ không nên thấy vậy? Câu hỏi này lại làm Cố Lăng Phi khó xử. Thật ra nàng trước đó vẫn xem lữ thụ là người ngoài, dù sao cũng không có đệ tử kiếm lư nào giống lữ thụ như vậy cả. Lúc lữ thụ đi vào là vừa mới bắt đầu khảo hạch, lúc đi ra thì vòng khảo hạch thứ hai đã kết thúc rồi. Điều bất ngờ là hài tử thẳng thắn như Du Văn Thao lại vào được kiếm lư, còn Lý Phương Phong, người của Lý gia có tâm cơ tương đối nặng, lại bị đào thải ở vòng khảo hạch thứ hai. Những tuyển thủ như Du Văn Thao, Cố Lăng Phi vẫn rất thích, lại thẳng thắn, lại nghe lời, còn chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo, nào giống lữ thụ, cái tên này căn bản chính là một phiên bản ruồi bọ cỡ lớn mà. Lúc này, tất cả những gì xảy ra ở biên giới Tây Châu và Nam Châu còn chưa chuyển đến Vương Thành. Không ai biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng giấy không gói được lửa. Chuyện Tây Châu tổn thất một tên đại tông sư và nhiều khách khanh nhất phẩm, cuối cùng sẽ lan truyền ra như bệnh dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ khi Vương Thành được thành lập đến nay, rất ít tin tức về việc đại tông sư vẫn lạc. Chuyện này nhất định sẽ chấn động toàn bộ lữ trụ. Lữ thụ nhìn sắc trời lý trực khí tráng, ta ngốc ở trong đó bao nhiêu ngày rồi. Cố Lăng Phi đen mặt, 20 ngày rồi, hôm nay chính là đại điển kiếm lư. À, lữ thụ kinh ngạc một chút, vậy chúng ta mau đi đại điển kiếm lư đi. Chúng ta còn ở đây bút tích cái gì? Cố Lăng Phi lúc đó liền muốn một kiếm bổ tên này ra. Không phải là nhận lệnh của đại sư huynh đến đợi ngươi sao? Nàng xoay người nhảy lên báo đen. Càng nói chuyện với lữ thụ càng tức giận, lại không thể trực tiếp giết, vậy thì dứt khoát đừng nói chuyện nữa. Cố Lăng Phi bỗng nhiên nói, Đại điển kiếm lư lần này có gì đó kỳ lạ, ngươi đừng gây ra chuyện gì nữa. Lữ Thụ đi theo sau hỏi, cái gì kỳ lạ vậy? Đông Phương Thiên Đế Ngự Phủ Diêu, Bắc Phương Thiên Đế Thanh Không, Nam Phương Thiên Đế Văn Tại Phủ, Tây Phương Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải đã tề tự tại Vương Thành, hơn nữa đều sẽ xuất hiện ở đại điển kiếm lư, Cố Lăng Phi nói. Lữ Thụ nghe xong nội tâm giật mình. Chờ một chút, hắn còn tưởng rằng lần này chỉ có Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ chặn ngang một gậy, kết quả bây giờ lại tứ đại thiên đế tề tự Vương Thành. Lữ trụ này sợ là thật sự sắp biến thiên rồi, ngươi lần này cẩn thận một chút, giọng Cố Lăng Phi từ trên báo đen trôi xuống, không biết Ngự Phủ Diêu lên cơn điên gì, chỉ tên điểm họ muốn gặp ngươi. Tuy nhiên kiếm lư chúng ta từ trước đến nay không sợ bất kỳ ai, nhưng tóm lại không đến mức giấu ngươi đi, cho nên chính ngươi ứng đối, nhưng ngươi cần biết một chút, ở trong kiếm lư, cho dù tứ đại thiên đế đích thân đến cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lữ Thụ bĩu môi, nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Tuy nhiên nhìn lên thì giống như tứ đại tông sư đối đầu tứ đại tông sư, nhưng vấn đề là thủ hạ của thiên đế còn có đại tông sư khác nữa. Nếu thật sự đánh nhau thì chắc chắn kiếm lư sẽ chịu thiệt thòi. Chỉ là Lữ Thụ nghi ngờ, mình từ trước đến nay chưa từng gặp qua cái Ngự Phủ Diêu kia, đối phương vì sao lại muốn gặp mình? Này, cái Ngự Phủ Diêu kia không nói rõ tìm ta làm gì sao? Lữ Thụ vừa đi vừa ngửa đầu hỏi, à, trong giọng Cố Lăng Phi có ý cười nén, Ngự Phủ Diêu này khách trong màn không biết bao nhiêu. Nói không chừng muốn nhận ngươi làm khách phía trước tọa hạ của thiên đế cũng khó nói. Nói như vậy, Cố Lăng Phi thật ra không phải hoàn toàn đang nói đùa. Tuy nhiên nàng rất ghét Lữ Thụ, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, Lữ Thụ thật sự rất đẹp. Bây giờ danh tiếng của Lữ Thụ truyền đi thật sự có hạng mục đẹp mắt này, bị Ngự Phù Diêu nhớ thương cũng không phải là không thể. Sắc mặt Lữ Thụ lập tức thay đổi, ta bán nghệ không bán thân đó nha, kiếm lư phải che chở ta một chút, nếu không truyền đi danh tiếng của các ngươi có nghe êm tai không? Thật ra từ cuộc đối thoại giữa Lữ Thụ và Cố Lăng Phi có thể thấy, thật ra hai người, một người cũng không thật sự xem Lữ Thụ là người của kiếm lư, người còn lại thật ra cũng không có cảm giác thuộc về. Mối quan hệ này cứ kỳ quái duy trì như vậy, Cố Lăng Phi cũng không nghĩ ra đây là vì sao, mặc dù bán nghệ không bán thân, nhưng nghĩ tới giờ đây, danh tiếng thịnh thế mỹ nhan của mình đã truyền khắp toàn bộ Lữ Trụ. Kỳ thực, Lữ Thụ biết rõ dung mạo mình rốt cuộc thế nào, người Lữ Trụ cảm thấy hắn đẹp, nhưng khi trở về trái đất, hắn vẫn là hắn. Mà hắn, cuối cùng cũng phải trở về. Nhưng kỳ thực, đây giống như một đoạn trải nghiệm kỳ diệu. Thiếu niên nào chẳng từng ảo tưởng nếu mình lớn lên thật đẹp thì hẳn sẽ rất thoải mái, hoặc nếu mình thật giàu thì cũng không tệ. Thiếu niên thích mơ mộng, đây cũng là ý nghĩa của tuổi trẻ khinh cuồng. Ở cái tuổi đó, tất cả mọi người sống trong một giấc mơ, sau đó tỉnh mộng dùng đời sau hồi tưởng. Lữ Thụ cảm thấy mình nghĩ hơi xa rồi. Bất quá, coi như sau này già rồi, hồi tưởng lại mình từng có một đoạn thời gian vạn người mê như vậy. Hình như cũng không tệ. Nhưng vào lúc này, hắn bước vào đại điển kiếm lư. Nơi này chỉ là một bãi cỏ rộng lớn, ngay cả chỗ ngồi cũng không hề bố trí cho bất kỳ ai. Đây là quy củ do chủ nhân kiếm lư năm xưa để lại. Đại điển kiếm lư là để các ngươi đến tham gia tập kiếm đạo. Đệ tử kiếm lư xuất thế lịch luyện, đại điển kiếm lư này giống như một tiêu chuẩn cố định, để các ngươi mỗi năm quay về xem thử kiếm đạo tu hành của mình có đi chệch hướng hay không. Đương nhiên, các ngươi có thể đi ra con đường riêng của mình càng tốt. Nhưng cho dù tốt đến đâu, cũng sẽ không bằng ta. Đối với người ngoài kiếm lư, kiếm đạo diễn hóa trên đại điển kiếm lư này là để các ngươi nhìn xem, kiếm của kiếm lư rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cho nên, nơi này không có ghế, cũng không có ai chiêu đãi. Dù tứ đại thiên đế đến kiếm lư cũng không coi họ là khách quý, các ngươi chẳng qua là người đến quan sát kiếm đạo mà thôi, ai cũng không mời các ngươi. Có đôi khi, Lữ Thụ cảm thấy chủ nhân kiếm lư này thật sự ở đâu cũng toát lên khí phách. Thậm chí trong ấn tượng của hắn còn bá đạo hơn cả vị thần vương kia vài phần. Chỉ có điều, nếu đã như vậy, vì sao chủ nhân kiếm lư không làm chủ tịch Lữ Trụ luôn đi? Lữ Thụ từ xa đã nhìn thấy hành liễn của Đoan Mộc Hoàng Khải trên bãi cỏ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, luôn cảm thấy trong tối tăm sẽ có một trận chiến giữa hai người. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ tử mặc sa tím ngồi trên đầu một con bạch sư. Con bạch sư ấy vậy mà có thể sánh ngang với báo đen của Cố Lăng Phi. Lúc này, mặc dù không có ai tổ chức, ai cũng có thể đến bãi cỏ xem lễ, nhưng tứ đại thiên đế giáng lâm, bách tính Vương Thành bình thường đương nhiên không dám đứng cùng họ. Thế là, giữa tứ đại thiên đế và dân chúng bình thường giống như, có một ranh giới kinh vị rõ ràng. Bách tính Vương Thành, thậm chí cả đệ tử kiếm lư từ ngoài trở về, đều đứng xa phía sau họ. Nữ tử mặc sa tím này là thiên đế, hơn nữa rất có thể chính là vị Đông Phương thiên đế Ngự Phù Giao. Đột nhiên, ngọn lửa yên lặng đã lâu trong lòng Lữ Thụ bắt đầu điên cuồng loạn động. Tần suất nhảy nhót ấy chưa từng có, thậm chí dẫn đến tinh đồ trong cơ thể Lữ Thụ đều có chút hỗn loạn. Chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lữ Thụ một lần nữa dằn ngọn lửa xuống, lại ngẩng đầu đã thấy Ngự Phủ Giao vẫn đang có chút hứng thú đánh giá hắn. Lữ Thụ liếc thấy Văn Tại Phủ, lồng hai tay vào tay áo long bào cười khanh khách nhìn về phía mình. Khi Văn Tại Phủ phát hiện Lữ Thụ đang nhìn mình, nàng lại còn nháy mắt với Lữ Thụ. Nhưng Lữ Thụ không màng nghĩ những thứ này, hắn chỉ muốn biết rõ vì sao ngọn lửa lại động vì Ngự Phù Giao. Ngọn lửa này bình thường nửa sống nửa chết, trừ phi hắn thật sự lâm vào tuyệt cảnh, đối phương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động thái nào, nhưng vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, âm thanh của Ngự Phù Giao truyền đến. Thanh âm ấy dường như có sự dụ hoặc, như có thể chạm vào những thứ bản năng nhất trong lòng nhân loại. Ngươi đi cùng ta về Đông Đô, được chứ? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giải tán tất cả mọi người trong cung, chỉ ở bên ngươi một mình. Kết quả không đợi Lữ Thụ nói chuyện, Văn Tại Phủ vậy mà đứng trước mặt Ngự Phù Giao cười khanh khách cắt ngang nói, sao ngươi không cho ta về cùng ngươi, là ta không bằng hắn đẹp sao? Ngự Phù Giao nằm nghiêng trên đỉnh đầu Bạch Sư cười lên. Nụ cười ấy như một yêu tinh họa quốc ương dân. Văn Tại Phủ, ngươi muốn ta nói thật không? Văn Tại Phủ nhíu mày, nói đi chứ sao? Ngươi quả thực không bằng hắn đẹp, Ngự Phù Giao yến thị mị hành. Trong khi nói chuyện, tà áo sa tím trên người Ngự Phù Giao phiêu dạt trong gió. Từ đầu đến cuối, Đoan Mộc Hoàng Khải và Thanh Không đều không mở miệng nói chuyện. Lữ Thụ vẫn chưa thấy mặt Đoan Mộc Hoàng Khải. Lần trước đối phương dùng khí thế áp bách mình cũng là luôn ngồi trong hành liễn. Còn Thanh Không thì là một lão già, đôi mắt nửa mở nửa khép như muốn ngủ vậy. Ngự Phù Giao quay đầu nhìn về phía Thanh Không. Lão già kia, ngươi đến Vương Thành làm gì? A, Thanh Không tỉnh dậy, các ngươi đều đến rồi, ta không đến nhìn xem sao? Dù sao cũng phải đến thăm các ngươi xem muốn làm gì đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đám mây bỗng nhiên truyền, đến một tiếng kiếm sắc rời vỏ cắt ngang tất cả âm thanh đàm thoại. Tất cả người xem lễ trên toàn bộ đại điển kiếm lư đều trở nên yên tĩnh. Mây trôi hóa kiếm, đây là thủ đoạn mà đại sư huynh kiếm lư đã dùng khi cứu Lữ Thụ, từ tay Đoan Mộc Hoàng Khải lúc đó, cũng là phương thức diễn hóa kiếm đạo trên đại điển kiếm lư hàng năm. Thế nhưng, không đợi kiếm thành hình, chân trời lại có mây đen nhanh chóng bay tới, như muốn từ bốn phương tám hướng vây quanh thanh kiếm này vậy. Lữ Thụ chú ý tới tất cả năng lượng ba động gắn liền với mây đen đều đến từ hành liễn của Đoan Mộc Hoàng Khải, và điều này, bất kể là Ngự Phù Giao, Thanh Không hay Văn Tại Phủ, đều vô tình hay cố ý liếc nhìn hành liễn ấy một chút. Cái gã Đoan Mộc Hoàng Khải này lại muốn làm loạn đại điển kiếm lư, làm hỏng uy vọng hơn ngàn năm của kiếm lư. Thế nhưng, Đoan Mộc Hoàng Khải lấy tự tin từ đâu ra? Giây tiếp theo, đám mây đen kia bỗng nhiên biến thành một con cự mãng, lấy thân mãng khổng lồ bay về phía mây kiếm. Như muốn dùng thân mãng cứng rắn xoắn đứt mây kiếm bằng sức mạnh, dân chúng Vương Thành vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra. Sự xuất hiện của cự mãng này vậy mà khiến bách tính có chút khủng hoảng, còn những hào môn xem lễ thì sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Mây kiếm dường như chưa kịp phản ứng, con mãng đen kia không chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc, đã trói chặt lấy mây kiếm. Vảy ra và thân kiếm ma sát, phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai, khiến dân chúng Vương Thành xem lễ nhao nhao thổ huyết. Không ai nghĩ rằng đây là âm thanh có thể phát ra từ hai đám mây, nhưng chỉ âm thanh này thôi đã khiến những người dưới tam phẩm không chịu nổi rồi. Thì ra đây là thủ đoạn của Đại Tông Sư à, Lữ Thụ thở dài nói. Bất quá, bây giờ xem ra hình như Đoan Mộc Hoàng Khải chiếm ưu thế hơn. Không phải nói Đại Sư Huynh kiếm lư rất mạnh sao, gã Đoan Mộc Hoàng Khải này cắn thuốc điên mà lại hung mãnh đến vậy. Nhưng không đợi Lữ Thụ nghĩ xong, mây đen và mây trắng trên trời vậy mà cùng nhau nổ tung. Mây kiếm trong nháy mắt chặt đứt mãng đen, mà mây kiếm ấy cũng vỡ nát. Trong hành liễn của Đoan Mộc Hoàng Khải truyền đến tiếng rên lên một tiếng, hắn lại vẫn là rơi một tia hạ phong. Đột nhiên, Cố Lăng Phi đang ngồi trên báo đen ung dung nói, ngươi cho rằng mình lại tăng lên một chút là mạnh lắm rồi sao? Thấy diễn hóa kiếm đạo hàng năm thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho rằng mình có thể thắng được Đại Sư Huynh đúng không? Chỉ là kiếm đạo diễn hóa những năm qua, đều là ta diễn hóa. Đoan Mộc Hoàng Khải, ngươi cần biết Đại Tông Sư cũng có phân chia mạnh yếu. Lữ Thụ thầm nói thì ra là thế. Đoan Mộc Hoàng Khải, tưởng rằng kiếm đạo diễn hóa trước kia là do Đại Sư Huynh kiếm lư làm, mình đột phá một chút liền cho rằng có thể thắng được đối phương rồi. Kết quả lại không ngờ năm nay mới là do bản thân Đại Sư Huynh kiếm lư tọa chấn. Cuộc giao đấu giữa Đoan Mộc Hoàng Khải và Đại Sư Huynh kiếm lư, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đại điển kiếm lư, từ khi bắt đầu, chưa bao giờ có sự cố xảy ra, và cũng không ai dám để nó xảy ra. Năm nay, khi Tứ Đại Thiên Đế bất ngờ cùng tề tự tại Vương Thành, Đoan Mộc Hoàng Khải không chỉ động thủ trong Vương Thành, mà còn thách thức vị Đại Sư Huynh kiếm lư ngay trên đại điển. Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng, mười mấy năm qua, vị Đại Sư Huynh kiếm lư kia không hề diễn hóa kiếm đạo. Năm nay, nhìn bề ngoài Đoan Mộc Hoàng Khải và Đại Sư Huynh đánh ngang tay, nhưng các Đại Tông Sư đều hiểu. Thực ra Đoan Mộc Hoàng Khải đã chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, dù Đoan Mộc Hoàng Khải không đánh lại vị đại sư huynh kia, nhưng cảnh giới tu hành của hắn bây giờ cũng cao hơn rất nhiều. Nếu ví việc tu hành trước cảnh giới đại tông sư như con đường lên trời, mỗi bước một tầng, phải tốn suốt đời tâm huyết để đi đến nơi, thì Thạch Học Tấn chính là 4 bước lên trời. Nhưng sau cảnh giới đại tông sư thì sao? Không ai biết rõ con đường ở đâu, mỗi người một lối. Đại đạo chỉ lên trời, ai đi đường nấy, không ai có thể dạy ai, cũng không ai có thể giúp ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên đạo đã là như vậy. Cũng chính vì tất cả mọi người không tìm thấy đường, nên việc kiếm lư có thể bồi dưỡng đại tông sư mới trở thành chuyện đáng kinh ngạc nhất, và cũng đặt vững địa vị kiếm lư, trở thành thánh địa tu hành tối cao của toàn bộ lữ trụ. Lúc này, Lữ Thụ chợt nghĩ, có lẽ Đoan Mộc Hoàng Khải để con ruột của mình là Đoan Mộc Vân Ái, tới tham gia tuyển chọn của kiếm lư, chính là để nàng đi tìm cái chết, hoàn toàn không có ý định để nàng thực sự học được gì trong kiếm lư. Nếu đúng là như vậy, Lữ Thụ cảm thấy mình nhất định phải cảnh giác cao độ với vị thiên đế phương Tây này, bởi vì đối phương chắc chắn làm được bất cứ chuyện gì. Sau khi bị Cố Lăng Phi chế giễu, Đoan Mộc Hoàng Khải không nói gì thêm, mà trực tiếp sai người mở đường về biệt viện của mình ở Vương Thành. Tuy nhiên, xe ngựa vừa chuyển hướng, trên trời lại lần nữa có vân kiếm ngưng kết, lần này tốc độ nhanh hơn một chút, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ban đầu, dân chúng Vương Thành đều cảm thấy vân kiếm trên trời nhìn có vẻ rất nhỏ, nhưng nó lại không ngừng phóng đại trong tầm mắt của mọi người, cho đến khi rơi xuống trước mặt họ. Vị đại sư huynh kiếm lư này đúng là không có chút thoái lui nào trước sự khiêu khích của Đoan Mộc Hoàng Khải, dù song phương đã ngừng tay sau đó vẫn muốn xuất thủ lần nữa. Đây chính là sự bá đạo của kiếm lư. Chưa bao giờ có ai khiêu khích kiếm lư mà không phải trả giá đắt. Kiếm ấy, đúng là trực tiếp chém 2 con liệt hỏa vân câu của Đoan Mộc Hoàng Khải thành bột mịn, ngay cả huyết nhục cũng không còn sót lại. Lần này, Đoan Mộc Hoàng Khải lại không đỡ kiếm thay liệt hỏa vân câu của mình. Lữ Thụ chậm rãi lùi về phía sau, hắn cảm thấy với tính khí của Đoan Mộc Hoàng Khải, rất có thể cuộc chiến thật sự giữa các đại tông sư sẽ bùng nổ ngay lập tức. Tuy nhiên, vượt quá dự kiến của Lữ Thụ, Đoan Mộc Hoàng Khải lại cười ha hả trong xe ngựa. 2 con liệt hỏa vân câu này ta đã sớm không vừa mắt rồi, chết thì chết đi. Chỉ là, đệ tử kiếm lư các ngươi ra ngoài cũng đều phải cẩn thận an toàn rồi. À, Lữ Thụ ngạc nhiên phát hiện, Đoan Mộc Hoàng Khải này đúng là đã lựa chọn nhẫn nhịn. Hắn không cho rằng Đoan Mộc Hoàng Khải đột nhiên sợ hãi, đối phương dám bá đạo khiêu khích kiếm lư như vậy làm sao có thể không có hậu thủ. Chắc chắn là có suy nghĩ khác, nhưng những điều này đều không liên quan gì đến mình. Vị đại sư huynh kiếm lư kia chém ngựa chứ không chém người Đoan Mộc Hoàng Khải. Điều đó cho thấy thực ra song phương vẫn muốn giữ lại một chút không gian để lùi bước. Đương nhiên, nếu lần này là Đoan Mộc Hoàng Khải chiếm thượng phong, thì kiếm lư có thể đột nhiên trở nên vô cùng nóng nảy hay không thì khó nói. Đại điển kiếm lư không chỉ đơn giản là diễn hóa kiếm đạo, khi kiếm đạo diễn hóa xong, tất cả đệ tử kiếm lư đều đi đến trước tượng thần vương và chủ nhân kiếm lư. Có đệ tử kiếm lư giơ lên 3 loại sinh vật là heo, trâu, dê, còn có đệ tử kiếm lư bê ngũ cốc gồm lúa, kê, thành kính đặt chúng lên tế tự đài. Cố Lăng Phi với búi tóc kéo cao hành lễ và chúc tụng theo nghi thức. Lúc này, tứ đại thiên đế đã không biết tung tích, và khi tất cả đệ tử kiếm lư đều tụ tập ở đó quỳ lại, mọi người đều quên mất Lữ Thụ, không ai để ý đến hắn. Tuy nhiên, trong kiếm lư dường như tất cả mọi người đều không tính đến hắn ở đâu đó. Lữ Thụ lại không thể cứ như vậy đi rồi, bây giờ trong nhà lá thư viện, sách vở hắn mới chỉ xem được khoảng 1/10 mà đã tốn 20 ngày, 9/10 còn lại có về nhà được hay không còn chưa biết đây. Dân chúng Vương Thành ở bãi cỏ phía sau lại tự phát quỳ xuống lễ bái, dường như thật sự coi thần vương và chủ nhân kiếm lư như thần minh. Thực ra Lữ Thụ không biết, mặc dù lão thần vương chinh chiến nhiều năm như vậy, nhưng sau khi Vương Thành thành lập, cuộc sống của dân chúng thực sự bắt đầu tốt lên. Và vào thời chiến tranh, rất nhiều lĩnh chủ thích coi dân thường là tài sản riêng, chỉ có thần vương là thực sự cai trị nghiêm minh, không động chạm đến dân thường. Cho nên, mặc dù dân chúng Lữ Trụ biết thần vương tàn khốc, nhưng theo thời gian, đa số dân chúng từ tận đáy lòng vẫn tán thành vị thần vương này, đều biết rõ nếu đổi người khác lên làm chủ, cuộc sống của dân chúng chắc chắn sẽ không tốt hơn. Dân thường ở biên thùy bị đại chủ nô và quý tộc chèn ép, cuộc sống khổ cực, nhưng trong lòng vẫn nghĩ nếu lão thần vương còn tại thì tốt rồi, nhất định sẽ quản lý đám rùa này. Đám đông từ từ tản đi, các đệ tử kiếm lư đi về phía nhà tranh minh đường, nơi đó là nơi kiếm lư nghị sự. Tất cả con cháu trở về kiếm lư, đều phải báo cáo những chuyện trọng đại đã trải qua trong gần 1 năm qua. Và những tin tức đã nghe được, Lữ Thụ cũng ở trong nhà lá thư viện thấy người tập hợp lại, để ghi chép lại các cuộc nghị sự hàng năm. Hơn nữa, năm nay khác với những năm trước, Cố Lăng Phi muốn bàn giao những chuyện quan trọng hơn. Ban đầu, các đệ tử kiếm lư ở Tây Châu không muốn trở về, để tránh nguy hiểm. Không chỉ đơn giản là tránh nguy hiểm như vậy, bây giờ dường như đại tranh thế gian sắp tiếp tục giáng lâm, kiếm lư cũng phải bắt đầu tập hợp lực lượng. Trước kia, kiếm lư giống như một bàn tay giang rộng, mà bây giờ, nó phải từ từ thu ngón tay lại nắm thành nắm đấm. Lần gây sự này của Đoan Mộc Hoàng Khải, e là có liên quan đến việc đóng quân ở biên giới Tây Châu và Nam Châu. Lần này rất kỳ lạ, kiếm lưu chúng ta không có một người nào tham dự vào, hoàn toàn không biết bên đó xảy ra chuyện gì, một đệ tử kiếm lưu nhíu mày bẩm báo. Không chỉ như thế, một đệ tử kiếm lưu nói, hai tên thám báo của ta vừa hơi tới gần bên đó một chút đã bị giết chết rồi, ta không hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc mọi người đang bàn bạc chuyện, một giọng nói đột nhiên truyền đến, vậy ta muốn hỏi một chút, chúng ta ban đêm ở đâu ạ, có thể sắp xếp chỗ ở được không? Tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt chuyển về phía cổng nhà Tranh Minh Đường, chỉ thấy một thiếu niên đứng trong ánh sáng bên ngoài cửa. Đến từ Cố Lăng Phi giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 748. Đến từ Cố Lăng Phi lạnh giọng nói, chúng ta đang nghị sự, ngươi cũng có chuyện gì có thể hồi báo sao? Lữ Thụ có chút lúng túng nhìn mọi người xung quanh đang nhìn hắn, ta cũng không biết nên nói gì ạ, hay là ta chúc mọi người sớm năm đi. Đến từ Cố Lăng Phi giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Đến từ các huynh đệ đang đọc truyện giá trị tâm trạng tiêu cực cộng 1 tỷ muốn không ta, không nói lời nào, các ngươi tiếp tục. Ta liền tùy tiện nghe một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ nói ra mục đích thật sự. Khi hắn ở ngoài nghe được tin Tây Châu và Nam Châu đóng quân số lượng lớn ở biên giới, hắn đã không nhịn được nữa. Nơi đó cách thành phố gần nhất chẳng phải là Nam Canh Thành sao? Công việc kinh doanh xà phòng của hắn vẫn đang rất tốt, kết quả giờ lại sắp đánh trận. Lúc này Lữ Thụ vẫn chưa biết rõ Vũ Vệ quân đã dốc hết toàn lực, một đường diệt phỉ tiến về phía Bắc. Cố Lăng Phi bình tĩnh nói, ngươi cứ dự thính, theo quy củ đệ tử kiếm lư, chưa xuất thế lịch luyện không được vào Minh Đường nhà tranh nghị sự. Hôm nay cho phép ngươi dự thính, nhưng đừng quấy rầy người khác. Các đệ tử kiếm lư hiểu ý, sau đó làm như Lữ Thụ không tồn tại, mà tiếp tục báo cáo những việc lạ ở các nơi. Cũng là nhờ Lữ Thụ, đến đây mà các đệ tử kiếm lư ở Nam Châu cảnh nội mới nhớ ra. Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cổ quái nói, Vũ Vệ quân bây giờ đang rầm rộ diệt phỉ ở Nam Châu cảnh nội, hiện tại vừa qua Nam Đô. Các quý tộc lớn phía Bắc Nam Đô đều như lâm đại địch, bọn thổ phỉ nghe tin liền hành động. Nửa điểm ý nghĩ chống cự cũng không có, trực tiếp chọn rời đi. Ta nhìn lộ tuyến tiến lên của họ, e rằng là thẳng đến Vương Thành. Hắn vừa nói xong, rất nhiều người đều sững sờ, sau đó nhìn lại Lữ Thụ. Cố Lăng Phi cũng cạn lời, sao chú ý lực của mọi người lại chuyển hướng rồi. Nhưng lần này chính Lữ Thụ cũng sững sờ, cái gì? Người nói họ đang hướng về Vương Thành bên này tới. Các đệ tử kiếm lư im lặng không nói. Người cũng không biết rõ sao. Tên đệ tử kiếm lư kia nói. Ta nhận được tin, lần này số nhân cực của họ ở lại Nam Canh Thành rất ít, hành động cực kỳ kỳ lạ. Sau đó họ trơ mắt nhìn Lữ Thụ quay người rời khỏi Minh Đường nhà tranh, không biết chạy đi đâu rồi. Lữ Thụ chạy đến một nơi không người bên ngoài Minh Đường nhà tranh, việc đầu tiên làm là lấy ra gương truyền tin. Chờ hắn rót tinh thần chi lực vào, đối diện lập tức xuất hiện dáng vẻ Lữ Tiểu Ngư chống cằm chán nản. Đối phương dường như vẫn luôn canh giữ trước gương truyền tin như vậy, cũng không chủ động sử dụng, sợ làm phiền Lữ Thụ, nhưng lại vẫn luôn chờ đợi. Tiểu Ngư, bây giờ có chính sự, Lữ Thụ không đoái hoài nhiều như vậy, đi thẳng vào vấn đề, Lý Hắc Thán bọn họ dường như đang hướng về Vương Thành đến. Ngươi nhẹ nhàng đi một chuyến, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ có phải điên rồi không? Lúc này Lữ Thụ thực ra đã ý thức được một số chuyện, ví dụ như vì sao Vũ Vệ quân dốc hết toàn lực, tính toán thời gian và lộ trình tiến lên của Vũ Vệ quân. Lữ Thụ đại khái phán đoán ra thời gian Lý Hắc Thán, bọn họ xuất phát vừa vặn là lúc mình bị Đoan Mộc Hoàng Khải uy hiếp. Dù không hoàn toàn chính xác nhưng cũng gần như vậy. Chuyện này không khó suy đoán, còn đối phương vì sao biết mình có khả năng xảy ra chuyện, nguồn tin tức đó hẳn là rơi vào Triệu Xuất, đại cung phụng của Tống Ký. Lữ Thụ lúc trước hợp tác với Triệu Xuất đã biết rõ đối phương có gương truyền tin, nếu không sao lại có thể sửa giá sàn theo thời gian thực. Nói không cảm động là không thể nào, Lữ Thụ và Vũ Vệ quân đã ở chung khoảng nửa năm, mọi người sớm tối ở chung ít nhiều cũng có tình cảm. Bây giờ nghe tin mình gặp nạn liền dốc hết toàn lực cấp tốc tiếp viện đến. Ai lại không muốn có một chi quân đội như vậy chứ? Thực ra Lữ Thụ cũng không cảm thấy mình là lãnh tụ tinh thần của Vũ Vệ quân. Hắn vẫn cảm thấy mình chỉ là dẫn mọi người kiếm tiền sống tốt hơn mà thôi. Thế nhưng trong lòng mọi người lại có một cán cân. Trong gương truyền tin, Lữ Tiểu Ngư nói, ta để Dịch Tiềm và Lý Lương đi một chuyến. Nhưng an toàn của ngươi vẫn là quan trọng nhất. Ta không thể đi, ngươi đừng hòng đánh lạc hướng ta. Lữ Thụ thở dài, quả nhiên vẫn là Lữ Tiểu Ngư hiểu hắn. Bây giờ sau khi bốn vị tông sư lớn tề tụ Vương Thành thì gió nổi mây vần, đến không chỉ có bốn vị thiên đế này, còn có đại tông sư và nhất phẩm khách khanh tọa hạ của họ, rõ ràng là người đến bất thiện. Cho nên Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lữ Tiểu Ngư nên rời xa nơi thị phi này, kết quả Tiểu Ngư căn bản không tiếp lời hắn, một câu nói toạc ra. Lữ Thụ bỗng nhiên cười, được thôi, muốn đi thì cùng đi, ta ở đây còn có một mối nghi hoặc chưa giải, đợi thêm ta một đoạn thời gian, ta muốn hiểu rõ một việc. Lúc này tàng thư nhà Tranh đã bị Cố Lăng Phi phái người canh giữ, bao gồm cả báo đen của Cố Lăng Phi cũng ngồi xổm ở cổng tàng thư nhà Tranh, điều này hoàn toàn là để ngăn chặn Lữ Thụ vào lại. Nhưng mà Lữ Thụ một chút cũng không lo lắng mình không có sách để xem, bởi vì hắn đã nhét số sách còn lại chưa xem vào Sơn Hà Ấn rồi. Khi chạng vạng tới, Cố Lăng Phi từ minh đường nhà Tranh đi ra, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ đang dựa vào chờ ở bên cạnh nàng. Cố Lăng Phi nhíu mày, ngươi còn chuyện gì nữa sao? Ta ở đây thì sao? Ta cũng là đệ tử kiếm lưu mà, sao cũng phải có chỗ ở đúng không? Hơn nữa ta cũng phải tu tập kiếm đạo của kiếm lưu chúng ta chứ. Lữ Thụ hiện tại hơi muốn xem, sau khi tổ sư kiếm cắt đi vào lữ trụ, kiếm đạo tu hành rốt cuộc có lối đi mới nào không? Hắn không phải để học tập, mà là để ấn chứng. Có lẽ suy nghĩ hơi cuồng vọng, nhưng Lữ Thụ cũng không cảm thấy ở kiếm lưu này, hiện tại ai có tư cách dạy hắn cái gì? Hắn đã đi đến đạo của chính mình rồi, lời người khác nói liền hết thảy vô dụng rồi. Cố Lăng Phi sai người dẫn Lữ Thụ đến chỗ ở của hắn, đó là một cái sân nhỏ, có vại nước, có đồ dùng nhà bếp, nhưng trong phòng rất đơn sơ chỉ có một cái giường ván gỗ. Lữ Thụ lang thang đi dạo, nhìn thấy trong phòng người khác đều rất gọn gàng ngăn nắp, mà mình đây đơn sơ hơi không thể tin được, phảng phất đã lâu không có người ở vậy. Mà tên đệ tử kiếm lưu kia cũng không nói muốn trang bị đầy đủ cho hắn, quay người rời đi. Lữ Thụ biết rõ, đây nhất định là Cố Lăng Phi chỉ thị. Thực ra các đệ tử kiếm lưu khác cũng cảm thấy Lữ Thụ hơi kỳ lạ, một đệ tử mới vào kiếm lưu nhảy nhót cái gì chứ, nhưng họ cũng chỉ cười cho qua, dù sao những năm trước cũng có thiên tài kiêu ngạo như Lữ Thụ tiến vào, sau đó từ từ cũng an phận rồi. Thật sự không thể không vậy, dù sao thiên tài bên ngoài ở kiếm lưu này, lập tức sẽ bị làm nổi bật lên rất bình thường. Bên ngoài, thiếu niên thiên tài nhanh chóng tấn thăng nhất phẩm, võ đạo minh âm lan tràn 12 dặm là rất nổi tiếng rồi, nhưng đặt ở kiếm lư này, đó cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Cho nên, mọi người cảm thấy Lữ Thụ giống như những thiên tài kiêu ngạo kia, cứ để hắn kiêu ngạo một lúc đi, chờ vào diễn võ nhà Tranh bắt đầu tu hành kiếm đạo, thì sẽ không kiêu ngạo nổi nữa. Trong kiếm lư rất đoàn kết, nhưng mọi người cũng có tâm lý muốn xem trò cười của Lữ Thụ, giống như nhìn một hậu bối vẻ mặt nghé con mới đẻ không sợ hổ, dù sao cũng phải trêu chọc một chút chứ. Lữ Thụ im lặng đóng cửa trở về phòng, tên sư huynh kiếm lư kia quay đầu nhìn dáng vẻ trầm mặc của Lữ Thụ liền cười lên, hắn cảm thấy Lữ Thụ đã cảm nhận được sự xa lánh rồi sao? Nhưng lúc này mới đâu vào đâu, ai lúc đầu vào mà không bị sư huynh sư tỷ trêu chọc qua. Chỉ là vị sư huynh kiếm lư này không biết, sự đơn sơ trong nhà Tranh này căn bản không thể khiến tâm trạng Lữ Thụ có bất cứ biến động nào, cái này tính là gì chứ? Ngay lúc Lữ Thụ đóng cửa quay người lại quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử áo tím cười tủm tỉm nằm ngang trên chiếc giường gỗ kia, cánh tay cùng bàn tay trắng nõn tinh tế chống đầu, mái tóc xanh mềm mại như suối vải rủ xuống tản mát. Giữa cổ áo có một vệt trắng nõn ẩn hiện. Quỷ biết rõ ngự phù diêu tiến đến lúc nào, toàn thân Lữ Thụ lúc này cứng đờ. Trước mặt hắn, người nữ tử nằm ngang trên chiếc giường sa tím lại chính là Đông Phương Thiên Đế ngự phù diêu. Mẹ kiếp, đây là đại tông sư cơ mà, tại sao lại nhìn chằm chằm mình? Khó nói. Mình thật sự đẹp đến vậy sao? Lúc này, ngự phù diêu nằm trên chiếc giường gỗ của hắn, cười khanh khách nhìn hắn. Đại tông sư đem kỹ năng đạp nát hư không dùng để tự tiện xông vào khu dân cư, cũng thật sự đủ rồi. Hôm nay muốn hàn huyên với ngươi vẫn chưa xong thì bị gã đáng ghét văn tại phủ, cắt ngang rồi. Ngự phù diêu cười nói, một bên nói còn một bên vuốt tóc mai sau tai, để lộ đôi tai tròn trịa. Lữ Thụ trầm mặc, trước đây hắn đã suy nghĩ, tại sao khi nhìn thấy ngự phù diêu, ngọn lửa trong tim lại không ngừng nhảy nhót. Đó không phải hiện tượng xuất hiện ngẫu nhiên, nhất định phải có liên quan gì đó. Thế nhưng bản thân Lữ Thụ cũng không hiểu rõ ngọn lửa kia, làm sao biết được chân tướng đây. Bây giờ đối phương tìm tới cửa lại còn lấy tư thế này nằm trên giường, hắn Lữ Thụ có phải là loại người không kiên định này sao? Một chút nữ sắc mà thôi à? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi nói, nhẹ một chút, ngự phù diêu bỗng nhiên nằm bò trên giường cười ha hả, cười đến gần như không còn sức lực. Lữ Thụ ở bên cạnh mặt đen xì. Nếu không nghĩ đến thực lực đại tông sư của đối phương, nói không chừng tại chỗ đã muốn chém người rồi. Nhưng mà ngự phù diêu cười cười lại bật khóc nức nở. Chưa đợi Lữ Thụ kịp phản ứng, chiếc áo tím kia như tan biến trong chớp mắt, đối phương đã biến mất khỏi căn nhà lá này rồi. Lữ Thụ cảm thấy răng mình giờ đều đau, cái mẹ kiếp, thủ đoạn của đại tông sư sau khi phá toái hư không thật sự là vô lại. Nói đến là đến, nói đi là đi. Hơn nữa, tính ngài hỉ nộ vô thường như thế là chuyện gì xảy ra? Lữ Thụ chợt nhớ tới một câu ca từ, khi còn bé khóc khóc rồi cười, sau khi lớn lên cười cười rồi khóc. Lộn xộn cái gì? Lữ Thụ lắc đầu, tựa vào chiếc giường gỗ. Trong đầu chút manh mối lại bắt đầu hỗn loạn lần nữa. Nhưng vừa mới nằm xuống, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Trên chiếc giường gỗ này, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cùng mùi thơm của ngự phù diêu vừa nãy, khiến Lữ Thụ cảm thấy vô cùng không tự nhiên, vội vàng đứng dậy mở cửa thông gió. Chờ chút, nếu đại tông sư có thể tùy ý ra vào kiếm lư, vậy biển mây của kiếm lư này cũng quá không ra gì đi. Quay đầu phải tìm vị đại sư huynh của kiếm lư kia để phản ánh. Sao lại có thể nói cho người vào là cho người vào vậy? Lữ Thụ trở lại giường lật sách, hắn cũng không lo Cố Lăng Phi, cùng bọn họ sẽ phát hiện mình đã chuyển hết sách ra ngoài. Dù sao Cố Lăng Phi cùng bọn họ cũng không vào được nhà tranh tàng thư A, kỳ thực Lữ Thụ không biết rằng hắn bây giờ trong kiếm lư đã nổi danh rồi. Một mặt là vì Đoan Mộc Hoàng Khải từng nhắm vào hắn, điều này khiến rất nhiều sư huynh sư tỷ kiếm lư, đối với hắn kỳ thực có cảm giác thân thiết. Tuy còn chưa quen, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bất quá Cố Lăng Phi không quá tán đồng quan điểm này. Nàng nhận thấy địch nhân của địch nhân cũng có thể vẫn là địch nhân. Mặt khác, nhà tranh tàng thư đã bị phong bế 12 năm rồi. Trong 12 năm này rất nhiều người đều muốn đi vào kia mà, kết quả không vào được. Không phải mọi người muốn tìm đọc tư liệu, mà là mọi người sau khi vào kiếm lư bắt đầu nghiên tập kiếm đạo, tất cả mọi người là từ cơ sở số không bắt đầu tích vân thành vũ, tích vũ thành hà. Sau đó lại mở khí hải núi tuyết. Mở khí hải núi tuyết muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đi lưu danh trên điển tịch kiếm lư A. Vạn nhất mình đặc biệt lợi hại, tích vũ thành hà mới mở khí hải núi tuyết, vậy tiện thể trả lời chút sư huynh sư tỷ để trang bức, còn gì sảng khoái hơn. Trong kiếm lư, cơ bản tích vũ thành hà đã rất không dễ dàng rồi. Chỉ có vị đại sư huynh kia mới làm được tích hà thành hải. Hơn nữa, khi mở khí hải núi tuyết cũng không trực tiếp xuất hiện núi tuyết, vẫn còn kém chủ nhân kiếm lư một cấp bậc. Mà bây giờ đâu, căn bản không có cách nào đi lưu danh trên điển tịch kiếm lư, điều này khiến bọn họ gấp. Gấp chết rồi. Lữ Thụ tưởng rằng những sư huynh sư tỷ trong kiếm lư kia chắc chắn còn muốn cố ý trêu chọc hắn một thời gian, phơi hắn một hồi. Kết quả vào buổi tối Lữ Thụ đang đọc sách thì có người gõ cửa viện hắn. Lữ Thụ mở cửa xem, rõ ràng là một vị sư huynh. Vị sư huynh kia ngượng ngùng xoa xoa tay, Lữ sư đệ. Ừm, là ta. Lữ Thụ mặt cổ quái nhìn đối phương. Kết quả vị sư huynh kiếm lư này cũng không câu nệ, trực tiếp nói, nghe nói Lữ sư đệ ngươi có thể đi vào nhà tranh tàng thư. Lữ Thụ không trả lời, từ chối cho ý kiến. Là thế này, ngươi có thể thay ta đi vào viết một câu trên điển tịch kiếm lư không? Đường Lẫm Sơn tích hà thành hải chưa được một nửa, mở khí hải núi tuyết, tấu lên, vị sư huynh kiếm lư tên là Đường Lẫm Sơn nói với chút ngượng ngùng. Sắc mặt Lữ Thụ càng thêm cổ quái rồi, còn tấu lên, cái ngữ khí trang bức này gần như phát ra từ phế phủ A. Bất quá tên này đã đạt đến cảnh giới tích hà thành hải, tuy chỉ hoàn thành được một nửa nhưng cũng coi là nhân vật phi thường lợi hại đi. Đường Lẫm Sơn sư huynh khách khi nói, sư đệ, ta biết bọn họ vẫn đang đùa với ngươi. Đồ dùng trong nhà, chăn đệm đều chưa chuẩn bị cho ngươi. Ngươi xem thế này nhé, chỉ cần ngươi giúp ta viết lên, ngày mai bắt đầu ai lại trêu chọc ngươi, ngươi cứ báo tên ta, Đường Lẫm Sơn. Đường Lẫm Sơn nói lời này rất có lực lượng. Hắn cũng xác thực như Lữ Thụ suy đoán. Kiếm đạo của hắn bây giờ tiến triển cực nhanh, vượt xa thế hệ cùng lứa. Nếu thật sự hắn Đường Lẫm Sơn che chở, mọi người cũng sẽ biết Lữ Thụ đã bắt đầu dung nhập kiếm lư, nói trước kết thúc quá trình trêu chọc. Bất quá hắn chợt phát hiện Lữ Thụ đối diện vẻ mặt phấn khởi. Lữ Thụ hỏi, Đường Lẫm Sơn sư huynh a, những người như huynh đã mở khí hải núi tuyết mà chưa kịp lưu danh trên điển tịch, cỡ nào? Ngay trong đêm đó, lại có hơn 10 vị sư huynh sư tỷ đi vào căn nhà tranh của Lữ Thụ. Ai mang thức ăn thì mang thức ăn, ai dọn đồ đạc thì dọn đồ đạc, ai lấy chăn đệm mới tinh thì lấy chăn đệm mới tinh. Ví dụ như những sư huynh như Đường Lẫm Sơn không phải không mở được khí hải núi tuyết, mà là từng người trốn trong kiếm lư nghẹn chiêu lớn đâu. Ai cũng muốn mình mở khí hải núi tuyết lúc uy phong hơn một chút a, cho nên căn bản không có suy nghĩ xuất thế. Những người này vẫn là lén lút đến. Tất cả mọi người là bạn tốt của Đường Lẫm Sơn, cho nên Đường Lẫm Sơn chỉ nói cho bọn họ. Đây chính là lúc giành lấy vị trí tốt trên điển tịch kiếm lư a. Không thể để tiện nghi cho người khác. Mà Lữ Thụ thì cầm lấy sổ nhỏ vừa ký nhu cầu của mọi người, vừa ký số tiền mọi người đưa cho hắn. Con cháu mới của kiếm lư thật sự mỗi người đều không thiếu tiền được không? Hơn nữa, những kiếm sĩ tu hành lâu rồi đối với tiền căn bản không có khái niệm gì, dù sao không thiếu tiền. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, thời gian phong cấm nhà tranh tàng thư này thật sự càng lâu càng tốt. Một đêm này lại giúp Thiên La Địa Võng thu về 2.000 bộ pháp khí khôi giáp tiền. Sáng ngày thứ hai, vị sư huynh hôm qua dẫn Lữ Thụ đến nhà tranh ở lại đến cửa đều mộng bức rồi. Trong phòng Lữ Thụ ngăn nắp gọn gàng, cái mẹ kiếp gì cũng có. Đến từ Diệp Quý Thanh giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Diệp Quý Thanh quan sát tỉ mỉ căn nhà tranh nơi Lữ Thụ ở. Ngày hôm qua hắn đưa Lữ Thụ đến đây còn trống rỗng, kết quả hôm nay đã biến thành thế nào rồi? Đây là căn nhà tranh hôm qua chỉ có mỗi cái giường sao? Còn có, hôm qua Diệp Quý Thanh cố gắng không nói cho Lữ Thụ biết nên đến đâu ăn cơm trong kiếm lư, Vậy mà bây giờ trong phòng Lữ Thụ không chỉ có thêm một cái bàn, trên bàn còn chất đầy điểm tâm và hoa quả. Lữ Thụ nhìn thấy Diệp Quý Thanh liền nhiệt tình nói, đến đây sư huynh ăn điểm tâm ăn trái cây đi. Hôm nay Lữ Thụ tinh thần phấn chấn vì gặp chuyện vui, vừa mới lừa được 2.000 bộ pháp khí khôi giáp chỉ trong một đêm. Bây giờ nhìn ai cũng thấy hiền lành. Lữ Thụ chợt hỏi, Diệp sư huynh có lưu danh trên điển tịch kiếm lư không? Diệp Quý Thanh sửng sốt, có vẻ hơi ngượng ngùng, núi tuyết khí hải của ta vẫn chưa mở, vẫn đang ấp ủ. Lữ Thụ có vẻ khá tiếc, ồ, vẫn chưa mở à? Tuy nhiên Diệp Quý Thanh cũng không quá khó xử, trong kiếm lư chưa bao giờ lấy việc mở khí hải núi tuyết để luận anh hùng. Thực ra mọi người chắc chắn đều có thể mở, khác biệt ở chỗ có thể nhịn đến mức nào trước khi mở thôi. Thực ra Diệp Quý Thanh hiện tại đã vừa mới bước vào cảnh giới tích mưa thành sông, dù chỉ là mới bắt đầu, nhưng Diệp Quý Thanh không hề nao núng. Đệ tử kiếm lư đều là những người rất kiên nhẫn, chủ yếu là mở khí hải núi tuyết quá sớm sẽ bị sư huynh sư tỷ trêu chọc. Cũng chính là tối hôm qua Lữ Thụ đăng ký mức độ khí hải núi tuyết của các sư huynh sư tỷ, sau đó hắn tò mò hỏi thăm một chút, nghe nói trước khi mở khí hải núi tuyết, việc là tích sông thành biển hay tích mưa thành sông đều ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành sau này. Ví dụ như các sư đệ nhị phẩm tiến vào, sư đệ mây tích thành mưa khi tấn thăng nhất phẩm khả năng võ đạo minh âm chỉ có thể lan tràn 1-2 dặm khi bắt đầu, võ đạo minh âm tích mưa thành sông là 14 dặm khi bắt đầu, còn tích sông thành biển là 16 dặm. Cho đến nay chỉ có vị đại sư huynh kia của kiếm lư mới đạt đến tình trạng tích sông thành biển. Nghe đến đó, Lữ Thụ liền nghĩ, có lẽ nào chính mình cũng vì cảnh tượng khí hải núi tuyết quá kỳ lạ mới dẫn đến võ đạo minh âm lan tràn trăm dặm. Không phải là không có khả năng này. Dù sao tổ sư kiếm lư cũng không gặp được núi tuyết kia trước khi mở khí hải núi tuyết mà. Khi hắn Lữ Thụ mở khí hải núi tuyết thì đã làm sập một tòa núi tuyết rồi. Tuy nhiên Lữ Thụ cũng không thể nói cho những sư huynh sư tỷ kiếm lư này được. Dù sao hắn ngay cả diễn võ nhà tranh còn chưa đi qua đây, sao lại nắm giữ cả thủ đoạn mở khí hải núi tuyết rồi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhịn. Nói thật, nhìn các sư huynh Đường Lẫm Sơn, bọn hắn từng người hăm hở thảo luận nên lưu câu gì trên điển tịch kiếm lư, mới có khí thế, bản thân Lữ Thụ cũng muốn lưu một câu a. Nói gì thì nói, mình cũng là người của kiếm lư mà. Lưu một dòng chữ trên điển tịch kiếm lư cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa kiếm lư ở đây cùng kiếm các là sư xuất giống nhau. Xét theo nghĩa nghiêm ngặt thì mình đúng là đệ tử kiếm lư a. Tuy nhiên Lữ Thụ hơi cảm thán. Những cao thủ nhất phẩm trong kiếm lư này đều rất trẻ tuổi, còn Lý Huyền Nhất thì sao? Trước đây tu hành đến nhị phẩm đã tiêu hao căn cơ của mình, gần đây mới dần dần phản lão hoàn đồng. So với Lữ Thụ, việc tu hành của lão gia tử mới thực sự gian khổ hơn, cũng không biết trên địa cầu hiện tại thế nào rồi. Đường Lẫm Sơn và những người khác chạy đến chỗ Lữ Thụ tốt mấy chuyến trong ngày, thậm chí còn chủ động dẫn Lữ Thụ đi diễn võ nhà tranh. Chạy đến chỗ Lữ Thụ tốt mấy chuyến là bởi vì mọi người trở về ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện câu mình để lại tối qua vẫn còn quá sơ sài, không đủ ngầu. Điều này thật là không đáng hứng. Thế là vội vàng chạy đến nói với Lữ Thụ, sư đệ, ta lại nghĩ ra được một câu, ngươi giúp ta sửa lại trong sổ đăng ký nhé. Ngày thường diễn võ nhà tranh đều không có người, chỉ có một tên giáo tập thường năm muồi ở đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi Lữ Thụ đi theo Đường Lẫm Sơn vào cũng sửng sốt, bởi vì khí thế của tên giáo tập kia toàn thân trên dưới quả thực không thua Cố Lăng Phi. Trước đó Lữ Thụ còn đang nghĩ trong kiếm lư này toàn là thiên tài, ai sẽ dạy bảo các đệ tử đây? Hóa ra là có đại tông sư tọa trấn diễn võ nhà tranh. Lữ Thụ cung kính hành lễ với vị đại tông sư này. Dù sao việc truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc quả thực đáng được tôn trọng. Hơn nữa hắn cũng muốn biết kiếm lư bên này có gì khác biệt so với trái đất. Vị đại tông sư ngẩng đầu nhìn kỹ Lữ Thụ một chút. Khẽ ồ lên một tiếng, người trước kia đã tu hành qua kiếm đạo, Lữ Thụ không nghĩ tới đối phương ngay cả điều này cũng nhìn ra được. Nên biết người tu hành thể chất cường đại sẽ không để lại chai ở hổ khẩu, dù có để lại thì ngày thứ hai cũng sẽ tự nhiên bong ra. Cho nên đối phương rốt cuộc nhìn ra mình đã tu hành qua kiếm đạo từ đâu. Đường Lẫm Sơn lúc này đột nhiên nói, vị này là sư tổ của chúng ta, Chu Bất Nhị. Chu Bất Nhị dường như nhìn ra nghi ngờ trong lòng Lữ Thụ, người đã bước vào kiếm đạo. Trong khí chất đều có kiếm ý, cho nên nhìn ra cũng không khó. Lữ Thụ thế là gật đầu, trước kia quả thực có tu hành qua kiếm đạo. Việc này không có gì không tốt thừa nhận, tuy nhiên hắn không nói mình thực ra chỉ là một huynh đệ chi mạch khác của kiếm lư, mà thôi. Ra một chiêu ta xem thử, Chu Bất Nhị nói. Sau khắc, Lữ Thụ búng ngón tay liền bắn ra một đạo kiếm cương. Đường Lẫm Sơn cũng kinh ngạc. Tuy nhiên hắn sau khi khí hải núi tuyết mở có được chúc phúc, nhưng trên kiếm đạo cũng chỉ có thể coi là vừa mới đăng đường nhập thất. Kiếm cương hắn cũng có thể phóng ra, nhưng vấn đề là tuyệt đối không thể làm được nhẹ nhàng như Lữ Thụ. Rất nhiều người trong kiếm lư đều biết vị tiểu sư đệ này rất mạnh, nhưng không biết hắn lại mạnh đến vậy. Lúc này Đường Lẫm Sơn mới chợt nhớ đến truyền thuyết liên quan đến vị thống lĩnh vũ vệ quân này, một cành cây chém trăm người. Lúc đó rất nhiều sư huynh đệ tỷ muội kiếm lư còn cười nói điều này quá khoa trương. Đại đa số người trong kiếm lư cũng không làm được việc cành cây không gãy sau khi giết trăm người. Cho nên bây giờ người nói sách thật là quá tùy tiện, chẳng tuân theo sự thật chút nào. Cho nên, lúc đó người kiếm lư hoàn toàn không tin việc này. Bọn hắn mới là những người chơi kiếm chuyên nghiệp. Hiện tại Đường Lẫm Sơn nhớ lại cảnh kiếm cương vừa rồi, suy nghĩ lại truyền thuyết kia, có lẽ nào là thật. Chu Bất Nhị gật đầu, rất tốt. Kiếm lư không hỏi sư thừa xuất xứ, cho nên Chu Bất Nhị cũng không hỏi Lữ Thụ học từ đâu, bởi vì người đến kiếm lư sao đều đã đến nhất phẩm rồi. Trước đây nếu không học qua với ai đó, sao có thể đến nhất phẩm? Cho nên rất nhiều đệ tử kiếm lư thực ra có hai hoặc nhiều lão sư, nhưng trong tình huống bình thường đều đến từ gia tộc truyền thừa. Dù sao đó là một thế giới cố hữu giai cấp, công pháp gia tộc không truyền ra ngoài, bên ngoài cũng không có lưu truyền công pháp vô chủ gì, đều bị gia tộc nắm giữ hết. Chu Bất Nhị suy nghĩ một chút rồi nói, tuy nhiên ngươi có căn bản kiếm đạo, thậm chí đã đăng đường nhập thất, nhưng vẫn cần phải tiến hành theo từng bước, không kiêu không ngạo. Lữ Thụ đáp lời. Hắn tuy không có ý định thật sự học, nhưng cũng không đến mức lúc này tranh cãi với người ta, mà Đường Lẫm Sơn nghe Chu Bất Nhị nói chuyện cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sư tổ Chu Bất Nhị, vậy mà nói kiếm đạo của sư đệ Lữ Thụ đã đăng đường nhập thất. Đánh giá này cũng quá cao rồi. Kỳ thực Lữ Thụ rất khó chịu, hiện tại nhìn thấy cả kiếm các lẫn kiếm lư, không ai có thể vượt qua cảnh tượng hắn mở khí hải núi tuyết, nhưng hắn không thể nói. Hắn rất ngầu, nhưng hắn không thể nói. Cái này có gì khác áo gấm đi đêm, mặc đẹp đến mấy cũng không ai nhìn thấy. Trước kia ở địa cầu, hắn còn có thể dựa vào vật tay giác tỉnh. Đó là bởi vì lúc ấy mọi người ai cũng không biết giác tỉnh là chuyện gì xảy ra. Còn Lữ Thụ thì khác, người ta tân tân khổ khổ tu hành kiếm đạo mấy ngàn năm. Kết quả ngươi trực tiếp tại chỗ tùy tiện làm chút gì đó rồi nói mình khí hải núi tuyết, đã mở, đây không phải muốn chết sao. Chu Bất Nhị đưa Lữ Thụ một khối ngọc giản, mang về thăm tường, có không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta. Nói rồi, Chu Bất Nhị lại nhắm mắt lại, tu hành kiếm đạo của mình. Đường Lẫm Sơn sư huynh vội vàng kéo Lữ Thụ đi ra ngoài, vừa ra đến ngoài liền cảm khái, đây có lẽ là lần đầu tiên ta trong vài chục năm nay gặp Chu Bất Nhị, sư tổ có vẻ mặt ôn hòa như vậy, ngày thường mọi người đến thỉnh giáo kiếm đạo, đến vấn đề bình thường cũng không dám hỏi hắn, ngươi không biết cái tư vị bị khinh bỉ đó đâu, rất khó chịu. Lữ Thụ sửng sốt, thế sao? Đúng vậy, ngươi đừng thân ở phúc mà không biết phúc, có lẽ Bất Nhị sư tổ cực kỳ coi trọng ngươi, sau này gặp vấn đề gì trên kiếm đạo đừng ngại, cứ hỏi hắn là được. Lữ Thụ gật đầu, có người có thể giao lưu kiếm đạo cũng không tệ. Đường Lẫm Sơn không biết suy nghĩ của Lữ Thụ, nếu không tại chỗ đã sụp đổ rồi, mọi người đều là đi thỉnh giáo, sao đến chỗ ngươi lại thành giao lưu? Đây chính là Đại Tông Sư, nhưng mà, đối với Lữ Thụ, cảnh giới kiếm đạo của hắn từ lâu không phải Đường Lẫm Sơn có thể lý giải. Đã sửa đổi một lần, trong nghịch cảnh lần nữa trùng tu, Lữ Thụ từ trước đến nay không hề lơ là, hơn nữa, không biết vì sao, kiếm đạo này đôi khi khiến Lữ Thụ cảm thấy thân thiết. Cứ như đã từng thấy qua học qua vậy. Lữ Thụ cùng Đường Lẫm Sơn cáo từ sau trở về chỗ ở, hắn muốn xem nội dung trong ngọc giản, sau đó bắt đầu kế hoạch đọc tàng thư hôm nay, kết quả vừa đẩy cửa, cả người như bị hút vào trong, sau đó cánh cửa phía sau liền đóng lại. Lúc này Ngự Phù Diêu lại nằm trên giường mỉm cười nhìn hắn, Lữ Thụ lúc ấy ngây người, thế nào, ngài còn định thường xuyên xuyên cửa đâu à? Lữ Thụ im lặng nửa ngày, ngài đến làm gì vậy? Ngự Phù Diêu nói, ngươi cứ ngồi yên ở bàn bên cạnh, đừng lên tiếng. Lữ Thụ thầm nghĩ, đó là yêu cầu kỳ quái gì vậy, còn kỳ quái hơn cả tưởng tượng. Sau đó, hắn phát hiện Ngự Phù Diêu lại nhắm mắt lại ngủ rồi, thỉnh thoảng lông mi còn hơi rung động. Cái này mẹ nó. Hắn ngồi xuống bàn bên cạnh tiện tay lấy ra một quyển sách, cũng không để ý tên sách là gì, lật ra xem, dù sao cũng định xem hết nội dung tất cả sách vở. Đúng lúc này, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngự Phù Diêu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tàng thư trong nhà Lá đã thu tấu chương của Văn Tại Phủ. Vậy chắc cũng phải có của Ngự Phù Diêu chứ. Lữ Thụ lén lút tìm kiếm tàng thư trong Sơn Hà Ấn, quả nhiên, đúng là có. Hắn lại lén lút nhìn Ngự Phù Diêu một chút, sau đó đàng hoàng lấy cuốn sách chứa tấu chương đó ra xem. Kết quả vừa nhìn hai dòng, Lữ Thụ im lặng, trong tấu chương viết, hôm nay ta lại thu nhận một người mặt trước, trông thật dễ nhìn. Tháng sau, hai ngày trước thu nhận một người mặt trước, lần này hơi xấu. Lữ Thụ liên tục lật xem ba năm tấu chương, sau đó phát hiện Ngự Phù Diêu quả thực cứ theo tần suất nộp tấu chương. Một tháng thu một người mặt trước, còn chuyên môn báo cáo vấn đề này cho thần vương. Lữ Thụ thầm nghĩ trong lữ thụ này còn có thiên đế nào bình thường một chút không? Chỉ có điều, trên những tấu chương này đều không có phê duyệt của thần vương. Cuối cùng là tâm trạng thế nào mới khiến Ngự Phù Diêu lại công khai báo cáo chuyện mình thu nhận người mặt trước cho người khác? Rồi sau đó, dường như Ngự Phù Diêu cũng chơi chán rồi, Nội dung tấu chương cũng đột nhiên thay đổi, biến thành thơ ca. Vương ơi, câu tình này nhưng đợi Thành nhớ lại viết thật hay. Vương ơi, hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa câu này có ý gì? Nhưng mà, Thủy Chung đều không nhận được hồi đáp. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lữ Thụ theo bản năng liền cất sách vào Sơn Hà Ấn. Sau đó ngẩng đầu nhìn thì Ngự Phù Diêu đã biến mất, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy Nhiếp Đình, thăng cấp đại tông sư cảnh giới nhất định rất vui vẻ. Bây giờ ám sát người đều mẹ nó không cần ẩn nấp nữa, trực tiếp phá toái hư không. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy đi mở cửa cho Đường Lẫm Sơn. Kết quả Đường Lẫm Sơn hấp tấp chạy tới, không ổn rồi, Lữ Thụ sư đệ. Lữ Thụ sửng sốt, sao vậy, lẽ nào Đoan Mộc Hoàng Khải đánh vào rồi? Không phải, là Cố Lăng Phi sư tổ đánh vào. Không đúng, là Cố Lăng Phi sư tổ đích thân đi ngồi trấn ngoài tàng thư nhà tranh rồi. Đường Lẫm Sơn sốt ruột nói. A, nàng đi tàng thư nhà tranh làm gì? Lữ Thụ tò mò nói. Lúc này Đường Lẫm Sơn còn hơi ngượng ngùng, là chúng ta tiết lộ phong thanh, có người biết có thể thông qua ngươi để lại lời nhắn trên điển tịch ở Kiếm Lư, liền đi nói với các sư huynh sư tỷ khác chưa đến, ta cũng không ngăn cản, nghĩ đó là giúp ngươi kéo thêm chút sinh ý, mọi người cũng đều rất vui vẻ. Rồi sao? Lữ Thụ tò mò nói. Rồi Cố Lăng Phi sư tổ vừa vặn đi ngang qua, Đường Lẫm Sơn sắc mặt đột nhiên khó chịu hẳn lên, lời chúng ta nói lại bị nàng nghe thấy, thế là nàng liền đi ngồi trấn ngoài tàng thư nhà tranh, nhất quyết dựng một cái nhà tranh nhỏ thụ ở đó. Lữ Thụ thầm nghĩ, Cố Lăng Phi nhằm vào mình quả thực không từ thủ đoạn, chỉ vì không cho mình vào tàng thư nhà lá để lại lời nhắn nữa, lại dứt khoát ngồi trấn giữ ở đó canh gác, rõ ràng là sẽ không cho mình vào lại. Đây quả thực là muốn chặn đường tài lộc của mình. Kết quả lúc này lại có rất nhiều sư huynh sư tỷ chạy đến nói chuyện này, sau đó tất cả mọi người đều không tin Lữ Thụ có thể ở dưới sự bảo vệ của Cố Lăng Phi mà cưỡng ép tiến vào Kiếm Lư. Thế là, tiền của mọi người chẳng phải tiêu oan rồi sao? Người Lữ Thụ không vào được tàng thư nhà tranh thì phải trả lại tiền chứ gì? Nhóm người Kiếm Lư này suy nghĩ cũng rất đơn giản, lỗi là chúng ta phạm, cho nên chúng ta cũng có trách nhiệm, ngươi trả lại một nửa cho chúng ta là được rồi. Lữ Thụ sẽ trả lại một nửa sao? Hắn một xu cũng không muốn trả lại. Lữ Thụ sư đệ, ngươi cũng đừng hồ đồ, trứng chọi đá, Cố Lăng Phi sư tổ không dễ chọc như vậy, có nàng đích thân canh giữ tàng thư nhà tranh, ngươi chắc chắn không vào được, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Đường Lẫm Sơn khuyên. Lữ Thụ buồn bực nhìn Đường Lẫm Sơn một cái, tại sao ta lại phải làm chuyện ngu xuẩn? Nói rồi, Lữ Thụ từ Sơn Hà Ấn lấy ra điển tịch Kiếm Lư. Đường Lẫm Sơn chấn kinh rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.